Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đoạt xá. Tại cửa phòng mở ra trong nháy mắt, huyết sắc quang mang tung bay dắt không chừng. Một bóng người từ bên ngoài đi tiến gian phòng. Phanh, sau rồng không chút do dự bóp cò, chói tai tiếng súng đánh xuyên hắc ám yên tĩnh. Nhưng mà cái kia đến bóng dáng giống như là không phát giác gì. Y nguyên dẫn theo màu đen tiểu ngọn đèn, khóe miệng cong lên mang theo dáng tươi cười hướng hắn chào hỏi. Tiên sinh, ngươi cần ở trọ sao? Người này hắn nhận biết, chính là lữ điếm lão bản, một cái thân thể mập da nam tử trung niên, đỉnh đầu lông tóc thưa thớt, trên mặt một mực treo Phật Di Lặc giống như dáng tươi cười. Hiện tại hắn trên trán, súng lục ổ quay đạn đem xuyên qua, có thể nhìn thấy hiện vàng óc từ đó nhẹ nhàng cổ động. Máu tươi thuận nó gương mặt chảy xuôi, để nó ấm cùng thân thiết dáng tươi cười, trở nên phá lệ âm trầm kinh khủng. Lan, sau rồng lạnh lùng nói, lại lần nữa bóp cò, họng súng tuôn ra ánh lửa, đánh xuyên đối phương mắt trái, đem trực tiếp oanh bạo. Máu tươi từ hốc mắt chảy xuôi, để nó biến đến càng phát ra máu thịt be bét, nhưng nam tử giống như là không có chút nào phát giác. Đi lại tập tễnh hướng hắn đi tới. Tiên sinh, ta chỗ này thật rất rẻ, một ngày chỉ cần 2 mai ngân tệ, tìm lượt toàn bộ Pusu đều. Phanh, tiếng súng tái khởi, hắn mắt phải vậy bị viên đạn đánh xuyên. Thật, tiên sinh, người ở chỗ này có thể hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ. Nam tử y nguyên lẩm bẩm, nâng cao bụng lớn hướng hắn đi tới. Ta để ngươi lan, ngươi thì em điếc à. Sau rồng trên cánh tay gân xanh lộ ra, ngang nhiên rút ra đao săn, dài đến một thước uốn lượn đao săn, bị hắn hung hãn chém về phía cổ đối phương. Cái này âm hồn bất tán quái vật, để hắn nhớ tới trước đó mỗi ngày đều đang quấy rầy hắn rất nhiều nhân viên chào hàng. Cũng không biết những người kia từ nơi nào đạt được hắn thông tin cá nhân. Mỗi ngày đều có đủ loại quấy rối chào hàng điện thoại đánh tới. Tức giận đến hắn hận không thể thuận điện thoại dây tiến lên chặt đám người kia. Suy, răng rác, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, chỉ có lưỡi đao vạch phá huyết nhục, cùng đánh tới xương cốt bên trên tiếng va chạm, yết hầu bị đao săn một lần chặt đứt, đối phương lại bờ môi khép mở, vẫn còn đang lẩm bẩm đi tới, mập mạp tay phải hướng hắn bắt tới, máu thịt be bét trên mặt, khóe miệng cong lên giống như là tại cười. Sau rồng triệt để phát điên, trở tay vung đao xé rách nó khóe miệng, ngươi tì em lại cười a. Đối phương phần miệng cơ bắp bị đao săn chặt đứt, cái cằm lập tức hạ xuống, cũng không còn cách nào khép mở. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Cả người triệt để lâm vào cuồng nộ trạng thái, hận không thể đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Sau rồng dứt khoát duỗi tay nắm lấy đối phương phần lưng, một cước đạp mở cửa sổ, đem trực tiếp ném ra ngoài. Phù phù. Trung niên chủ cửa hàng mập mạp thân thể hung hăng nện trên mặt đất, lại cấp tốc giống sáp nước hòa tan, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy đối phương biến mất về sau, hắn mới chú ý đáy mắt bắn ra màu đỏ sậm nhắc nhở, gặp chú oán linh khí công kích. Sắt thép ý chí có hiệu lực, ý chí miễn trừ kiểm định thông qua. Chú oán linh khí, đây là quái vật gì? Sau rồng thở sâu, lúc trước bực bội cuồng nộ trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, có thể làm cho hắn như thế nổi giận, ngoại trừ quỷ dị kinh khủng bên ngoài, còn có đặc thù nào đó tinh thần công kích. Loại công kích này tựa hồ có thể dẫn dụ nhân loại lửa giận trong lòng, để cho người ta triệt để mất lý trí lâm vào điên cuồng nổi giận bên trong. May mắn hắn có sắt thép ý chí cái này bị động năng lực. Hơn nữa còn là sao hai hiệu quả, nếu không thật có khả năng trúng chiêu, lâm vào trong cuồng nộ hủy diệt tự thân. Sau lông hé miệng ngụm lớn thở dốc, cuối cùng triệt để thoát khỏi hết thảy ảnh hưởng trái chiều. Hắn suy tư một lát, quyết định hơi đi ra ngoài nhìn xem. Nhiều lần tiến vào mộng cảnh thế giới, sớm đã để hắn hiểu được một cái đạo lý cầu thả lấy nguy hiểm hơn. Người đợi tại chỗ bất động, tuyệt đối sẽ chọc cho đến càng nhiều nguy hiểm quái vật. Loại tình huống này, kém xa chủ động xuất kích, thăm dò chung quanh tình huống. Không phải chờ lần sau tiến đến, vẫn là hai mắt đen thui, bị động chờ chết. Sauron nắm chặt đao săn, nhiều lần tao ngộ để hắn đã không còn mù quáng mê tín súng ống uy lực. Đối phó những sinh mạng này lực ương ngạnh đến làm cho người giận sôi quái vật. Đao kiếm các loại vũ khí lạnh uy lực, xa xa áp đảo súng ống phía trên. Đây cũng là lúc trước trong tửu quán, cái kia chút thân bên trên tán phát cường hãn khí tức liệp ma nhân trên thân. Hết thảy mang theo các thức giữ tợn vũ khí lạnh nguyên nhân chỗ. Hắn từ đại môn đi ra, bên ngoài cùng lúc trước ban ngày trải qua lúc hào không khác biệt. Sauron toàn thân căng cứng, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, nhưng một mực từ trong khách sạn đi ra, đều không có gặp đến bất cứ uy hiếp gì. Đứng tại trên đường phố, chung quanh hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch, nhìn không đến bất cứ người nào ảnh, càng không có cái gì ô tô xe ngựa loại hình. Hoang vu đến giống như là toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mình hắn. Vô cùng vô tận cảm giác cô độc mãnh liệt đánh tới. Để Sauron nhịn không được gắt gao nắm đao săn. Tiên sinh, muốn bao giấy sao? Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Quay người có thể nhìn thấy. Đó là một cái mang theo màu xám tiểu tròn mũ. Mặc bụi bẩn cây đay quần áo vải thiếu niên. Đối phương trong ngực ôm một đống báo chí, giấy trắng mực đen viết lít nha lít nhít tin tức, nhưng những tin tức kia lộ ra rất mơ hồ, rất nhiều nơi đã luyện thành một mảnh, hoàn toàn nhìn không ra kiểu chữ. Sauron dừng lại một lát, nhếch nhếch miệng cắn răng trả lời. Tốt, cho ta một phần, tốt, tiên sinh, một phần báo chí một mai ngân tệ, vô luận hắn như thế nào nhìn kỹ. Đối phương thần sắc ngữ khí cử chỉ, hết thảy cùng ban ngày gặp được lúc không có gì khác nhau. Đây chính là hắn tự thân ký ức diễn hóa. Hắn từ túi áo bên trong móc ra một viên ngân tệ. Đưa tới, ông, giống như là xúc động một loại nào đó cơ chế. Thân thể đối phương bỗng nhiên hòa tan, hóa thành một đạo đường hắc vụ tùy ý hướng phía trong cơ thể hắn dung nhập. Hoa két cầm. Gondola, quỷ dị nỉ non âm thanh tại hắn tâm linh bên trong quanh quẩn. Nương theo lấy một loại nào đó chói tai tạp âm, để Sauron lại một lần nữa cảm thấy vô tận lửa giận trống rỗng xuất hiện. Trọng yếu nhất là, hắn có thể cảm giác được, cỗ này mãnh liệt đến cực hạn tinh thần ba động, rõ ràng là mong muốn cướp đoạt hắn thân thể, đoạt xá. Liền như lúc trước hắn sau khi xuyên Việt, cướp đoạt cỗ thân thể này như thế, chiếm cứ đối phương hết thảy. Cút ngay cho ta a! Sauron huy động đao săn chém về phía hắc vụ, lại chém hụt, để hắn thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước. Cùng lúc đó, chung quanh từng khối đá vụn trống rỗng lơ lửng, từ đằng xa gào thét lên hướng hắn bay nhào mà đến. Trong đó thậm chí còn có một khối to bằng đầu người hòn đá nhỏ. Để Sauron không thể không vội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng tảng đá kia cũng không có rớt xuống đất. Vòng vo cong lại lần nữa hướng hắn phát động công kích. Một bên là vô tận cuồng bạo tinh thần xâm nhập. Một bên là vô số đá vụn điên cuồng công kích. Để Sauron lâm vào trong ngoài giáp công nguy hiểm hoàn cảnh. Tới đi! Nhìn xem rốt cục ai có thể thôn phệ ai. Sauron lại lần nữa né tránh đá vụn, ra sức một đạo đem đánh rơi. Hắn bắt lấy trong nháy mắt khe hở, không chút do dự thi triển năng lực thiên phú thôn phệ linh hồn. Oanh, một cỗ bão táp tinh thần ở trong cơ thể hắn nổ tung. Nguyên bản điên cuồng xâm nhập thân thể của hắn quỷ dị ba động. tại hắn hung hãn không sợ chết phản kích dưới, vậy mà tại bại lui. Đúng lúc này, cái này cỗ quỷ dị tinh thần ba động trong nháy mắt co lại thành một điểm, lao thẳng tới đầu óc hắn. Tự tìm đường chết. Sauron tràn đầy trào phúng. Đối phương lúc trước điên cuồng xâm nhập toàn thân hắn, mong muốn cướp đoạt thân thể của hắn quyền khống chế. Cái này khiến hắn chỉ có thể không tiếc đại giới chính diện cứng rắn. Tinh thần lực kịch liệt tiêu hao, đầu nổ tung đau đớn. Hắn nhưng không có cái gì tinh thần lực năng lực công kích, thuần túy dựa vào bản năng tác chiến. Dù là tinh thần lực tổng lượng siêu việt đối phương, vậy nhiều lắm là chiếm cứ một lát thượng phong, rất có thể bị đối phương sinh sinh mài chết. Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà ngu xuẩn đến mong muốn xâm nhập hắn tinh thần hải. Dầm dầm, màu đỏ sậm pháp điển lật qua lật lại, để cái kia đạo tinh thần ba động phát ra một tiếng rú thảm, sau đó bị điên cuồng xé nát. Ác ma phát điển lật đến thứ 6 trang, phía trên nhiều hơn một cái quái vật bóng dáng Thụy Mộng Ma. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.